cái phần kết sơ sơ như thế này. Rồi thứ nhất là cho tới nay là chúng ta đã có 11 lớp ra trường, và nếu chúng ta tám như là chúng ta không có đại dụng là năm tới, năm nay là ra trường, thế năm tới có lại không được tiếp. Tức là tính ra cho tới năm nay 2011 thì có 12 lớp học được, 12 lớp. Và như thế tổng số anh em và ra trường tại một trường có tới là 347 người, một số lớn 347. Và số này tính ra cho ba giáo phận thì hầu như là chúng ta chiếm hết đa số lớn thơ lớn xuyên. Và cứ nhìn điểm qua một chút xíu thì chúng ta thấy ca 1, ca 2, ca 3, ca 4 đều là các cha sở. Và cũng có một số các cha đã nhận những cái công việc quan trọng trong giáo phận. Rồi cũng có một số các cha ở trong này là đi 21 cha đi du học về. Và hiện nay là có tất cả 6 cha đang chức trong cái việc giảng dạy của đại chúng mình. Như thế thì phải là một cái niềm vui cho cái ngày học mặt của chúng ta hôm nay, là chúng ta đã đóng góp cho ba giáo phận ở miền Tây Nam Bộ này một số các linh mục phải nói là hùng hậu mà chắc chưa nơi nào có. Thế nên nghĩ là đây là cái gì để chúng ta chúc mừng cho cái ngày học mặt đầy ý nghĩa này.